ta có thể phục chế thiên phú. Chương 544, huyền cấp khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong nháy mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Địa cầu trăm năm tiên tộc kế hoạch đã đến giờ, lúc này trên địa cầu nhân loại cơ bản đã trải qua trở thành tiên tộc, chỉ cần giải rác một số trăm tuổi lão nhân, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có trở thành tiên tộc nhưng không được ảnh hưởng đại cục. Mặc dù cùng mục tiêu dự trù kém một chút nhưng chỉ cần tiếp qua một số năm chờ cái kia chút không có trở thành tiên tộc các lão nhân qua đời, trên địa cầu liền tất cả đều là tiên tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, địa cầu tiên tộc thí điểm kế hoạch xem như hoàn thành. Mặc dù hoàn thành kế hoạch nhưng Diệp Thiên vẫn không có giải trừ phong tỏa, hắn cần phải trở về nhân tộc chí cao điện đường, chờ đợi nhân tộc bước thứ hai kế hoạch. U ám chủ tể, chúng ta trở về đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gọi đạo, u ám chủ tể xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt gật gật đầu. Điện hạ, vậy chúng ta đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. U ám chủ tể cùng Diệp Thiên khởi hành tiến về nhân tộc chí cao điện đường, về phần 10 vị thần vũ trụ vẫn như cũ trấn thủ ở nơi này bên trong, cái kia 10 vị đại thần cấp cùng kim thần chân quân vẫn như cũ lưu ở địa cầu. Rất nhanh, Diệp Thiên về tới nhân tộc chí cao điện đường, gặp được Côn Ngô Chí Tôn một. Anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến Côn Ngô Chí Tôn. Diệp Thiên cung kính đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Ngô Chí Tôn nhìn thấy Diệp Thiên, hài lòng gật gật đầu. Không sai, tiếp qua một mấy ngày này, ngươi liền tiến hành huyền cấp khu vực khảo hạch, tiến vào huyền cấp khu vực trở thành huyền cấp khu vực điện hạ a, Diệp Thiên minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ứng đạo, chợt Diệp Thiên hỏi thăm một chút liên quan tới tiên tộc kế hoạch tiến triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Ngô Chí Tôn giảng thuật đạo. Trước mắt một số thí điểm căn bản là thành công, rất nhiều tộc nhân đều chuyển hóa thành tiên tộc nhưng đối với nhân tộc số lượng, những cái này số lượng hay là quá ít. Trước mắt bước thứ hai kế hoạch là căn cứ thế lực tiến hành thí điểm. Tỷ như nhân tộc chí cao điện đường, tất cả mọi người chuyển hóa làm tiên tộc cùng thánh vực đại thế lực cũng nguyên một đám chuyển hóa làm tiên tộc, lại đem các đại thế lực âm thầm trưởng khống một số trong thế giới nhân loại cũng toàn bộ chuyển hóa làm tiên tộc. Từ nhân tộc đỉnh tiêm đại thế lực sau đó từng bước một hướng về nhỏ yếu thế lực tiến hành chuyển hóa, cuối cùng đem nhân tộc khu vực đại bộ phận thế lực chuyển hóa thành tiên tộc, lại đem toàn bộ nhân tộc chuyển hóa làm tiên tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vội vàng đạo, Côn Ngô Chí Tôn cứ như vậy mà nói, rất dễ dàng bại lộ a, không có biện pháp, bại lộ là khẳng định a, dù sao chuyển hóa nhân tộc 36 vực vô số kể nhân loại, không có khả năng không bại lộ. Nhưng trước mắt chúng ta nhân tộc cũng làm ra một số đối sách, tỷ như phong tỏa cương vực, cấm chế những dị tộc khác tiến vào nhân loại khu vực, thậm chí ngay cả phụ thuộc chủng tộc cũng không cho phép tiến vào nhân tộc cương vực. Mặt khác chúng ta còn vận dụng mấy món chí cường chí bảo giám sát nhân tộc 36 vực. Dạng này, có thể giảm bớt bại lộ phong hiểm. Đương nhiên, một đoạn này thời kỳ, nhân loại cũng cấm chỉ ly khai nhân tộc cương vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức chính là ngươi, khoảng thời gian này cũng không cho phép ly khai. Côn Ngô Chí Tôn nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, cảm giác được cái này cái biện pháp còn có thể. Chợt Diệp Thiên rời đi Côn Ngô Điện, quay trở về địa cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Diệp Thiên nhường u ám chủ tể tiếp xúc phong tỏa, đồng thời nhắc nhở trên địa cầu nhân tộc tận lực không muốn bại lộ tiên tộc sự tình. Ngày không phải là chân thần cấp không cho phép ly khai địa cầu, chỉ có chân thần cấp cường giả mới có thể rời đi địa cầu tiến vào ngoại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng là vì phòng ngừa trên địa cầu đại lượng thần cấp gây nên ngoại giới khiếp sợ, từ đó gây nên ngoại giới thăm dò, dẫn đến tiên tộc sự tình bại lộ. Từ Côn Ngô Chí Tôn kế hoạch đến xem, hệ ngân hà cái khác thế lực muốn chuyển hóa làm tiên tộc muốn chờ đợi thật lâu thời gian, cho nên tạm thời trọng tây nhưng tất. Anh nợ em một câu yêu thương. Xử lý địa cầu công việc, Diệp Thiên liền rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đến tại địa cầu an toàn, hắn là không thế nào lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày trước trên địa cầu trước mắt thế nhưng là tồn tại đại lượng thần cấp, thậm chí còn có không ít chân thần cấp, chỉ là thời gian có hạn mới không có sinh ra đại thần cấp. Có thể Diệp Thiên vẫn như cũ lưu lại 10 tên đại thần cấp cùng một vị tinh hệ cấp ngốc ở địa cầu, lấy địa cầu thực lực đủ để quét ngang hệ ngân hà các đại thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Diệp Thiên ti hào không lo lắng địa cầu an nguy. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện của tôi.vn, huống hồ nhân tộc mấy món chí cường chí bảo giám sát nhân tộc 36 vực mà địa cầu xem như thí điểm một trong, trọng điểm nhận lấy giám sát, nếu là có cường đại dị tộc chui vào nơi này, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện, căn bản không tồn tại vấn đề nguy hiểm. Thế là Diệp Thiên yên tâm rời đi địa cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc chí cao điện đường, Diệp Thiên trở về, trước quay về mình ở Bích Ba Hồ tu luyện tháp, chợt đối bản thân quản gia nói ra. Tử Nha, ta muốn đi vào huyền cấp khu vực, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, chủ nhân muốn đi vào huyền cấp khu vực nha. Tử Nha cái này liền dọn dẹp một chút đồ vật. Tử Nha lộ ra thập phần hưng phấn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tại tu luyện trong tháp cũng không có thứ gì, cơ bản đều là một số đồ dùng hàng ngày, cùng một số gieo trồng thực vật mà thôi, không có nhiều giá trị. Hắn không quan tâm, nhưng dám người quản gia này lại mười phần ở chỗ toàn bộ thu vào, mang ở trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng cấp khu vực tấn thăng huyền cấp khu vực cần phải tiến hành khảo hạch. Diệp Thiên thực lực coi như chiếm được các chí tôn tán thành cũng là cần muốn khảo hạch, đây là quy củ. Huyền môn quan, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hoàng cấp khu vực tiến về huyền cấp khu vực một môn cự đại cổ lão cửa đá, cũng bị xưng là huyền môn, chỉ có xông qua huyền môn quan mới có thể tiến vào huyền cấp khu vực. Căn cứ Diệp Thiên hiểu rõ, thần cấp muốn xông qua huyền môn quan, nhất định phải nắm giữ phổ thông cấp đệ nhị cấp bậc vũ trụ chi tử chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế, rất nhiều phổ thông cấp điện hạ tại tấn thăng thần cấp sau đó, chiến lực sẽ ngã xuống rất nhiều cấp bậc, muốn một lần nữa tu luyện tới phổ thông cấp điện hạ cần thời gian phải rất lâu. Dù sao, một cái ở vào đệ nhị cấp bậc phổ thông cấp điện hạ, không có khả năng tấn thăng đến thần cấp sau đó, còn là ở vào thần cấp phổ thông cấp đệ nhị cấp bậc vũ trụ chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đối với rất nhiều phổ thông cấp điện hạ tới nói, ở thần cấp tu luyện dài dằng dặc 5 tháng, có thể bảo trì tại đế cấp điện hạ đẳng cấp cũng không tệ rồi, rất nhiều thậm chí sẽ rơi xuống một cái cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều hoàng cấp khu vực điện hạ tại trở thành thần cấp sau đó, đều chọn tại hoàng cấp khu vực tu luyện thời gian rất lâu lại đi xông huyền môn quan. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Diệp Thiên không cần, hắn thực lực đã đạt đến rất nhiều người không cách nào ngưỡng vọng trình độ. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vừa bước một bước vào huyền môn bên trong, rất mau tới đến một cái hư không bên trong. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên gặp một tên điện hạ phục chế thể ước chừng nắm giữ phổ thông cấp vũ trụ chi tử đệ nhị cấp bậc chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhẹ nhõm một đao miểu sát đối phương, xông qua huyền môn quan. Huyền cấp khu vực, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên dẫm ở phía này khu vực đại địa bên trên, mà Tử Nha tại Diệp Thiên xông qua huyền môn quan nháy mắt quyền hạn cũng thăng cấp, bật người xuyên qua tới tiến nhập huyền khu vực. Huyền cấp khu vực cùng hoàng cấp khu vực không có bản chất khô đừng, nơi này cũng chỉ là một cái tu luyện khu vực thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nha, chúng ta đi tìm một tòa tu luyện tháp. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Là, điện hạ, Tử Nha vội vàng đạo. Về phần u ám chủ tể bọn hắn, Diệp Thiên cũng không có thông chi bọn hắn, nhưng bọn hắn khẳng định đã sớm biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm tới mới chỗ ở sau đó, bọn hắn cáo chi bọn hắn một tiếng là có thể. Dù sao bình thường Diệp Thiên cũng không gặp được u ám chủ tể bọn hắn, dù sao song phương cấp độ chênh lệch nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền cấp khu vực Huyền Hoàng Núi. Nơi này là huyền cấp khu vực nguyên khí nồng nặc nhất khu vực, hết thảy có 13 tòa tu luyện tháp, bây giờ đã có 8 tòa tu luyện tháp đã có chủ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu hoa tươi, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Huyền Hoàng Núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, Huyền Hoàng Núi đỉnh núi một tòa kia tu luyện tháp vẫn chưa có người nào vào ở, chủ nhân đi đem một tòa kia tu luyện tháp chiếm lấy rồi a. Tử Nha nói ra. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Còi, Diệp Thiên bay về phía Huyền Hoàng Núi đỉnh núi, mà một màn này bị từng cái điện hạ bọn hộ vệ biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên, Huyền Hoàng Núi mấy vị điện hạ biết được nguyên một đám đi ra. Ngay từ đầu, mấy vị này điện hạ coi là Diệp Thiên chỉ là cái nào đó lỗ mãng tân nhân, mưu toan nhúng chàm Huyền Hoàng Núi đỉnh núi tu luyện tháp, muốn cho người mới này một chút nhan sắc nhìn xem, giáo huấn người mới này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm bọn hắn cũng tới đến Đông Hoàng Núi đỉnh núi, nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, trong đó một vị điện hạ sắc mặt hơi đổi một chút. Tên này điện hạ chính là huyền cấp khu vực, còn sót lại một vị hằng cổ cấp điện hạ tên là Quân Kiếm điện hạ, về phần còn lại hằng cổ cấp điện hạ đều tại lên một lần di tích thế giới bên trong vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cái khác mấy cái điện hạ lại không quen biết Diệp Thiên, đang chuẩn bị a khiển trách Diệp Thiên, nhưng lại bị Quân Kiếm điện hạ ngăn cản. Gặp qua vạn pháp điện hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Quân Kiếm điện hạ mười phần khách khí đạo. Người biết ta, chấm, Diệp Thiên nhìn về phía Quân Kiếm điện hạ, hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói qua Vạn Pháp Điện Hạ tên Hào, lần này may mắn nhìn thấy Vạn Pháp Điện Hạ là ta vinh hạnh. Quân Kiếm Điện Hạ tất cung tất kính đạo. Lúc này, mấy vị khác Điện Hạ trợn tròn mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Quân Kiếm Điện Hạ hiện tại thế nhưng là bọn hắn huyền cấp khu vực tất cả Điện Hạ lĩnh quân nhân vật A, dĩ nhiên đối một cái lạ lẫm tân tấn Điện Hạ như thế khách khí. Tiên tộc thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn thấy quân kiếm trên người Điện Hạ tiên tộc khí tức tức khắc hiểu. Rõ ràng, Quân Kiếm Điện Hạ cũng là nhóm đầu tiên thí điểm nhân viên bên trong một cái, cho nên đối tiên tộc kế hoạch có chút hiểu, có lẽ Quân Kiếm Điện Hạ phía sau cũng là có đại nhân vật bao lại, lại tăng thêm Diệp Thiên ở di tích thế giới đại phóng quang thải, thanh danh vang vọng vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương, thật muốn đánh nghe lời, khẳng định là có thể thăm dò được. Chỉ bất quá, huyền cấp khu vực Điện Hạ nhóm từ di tích thế giới trở về, nếu là không cẩn thận nghe ngóng tình huống mà nói cũng căn bản không rõ ràng đế cấp Điện Hạ ở di tích thế giới nghiền ép vũ trụ vạn tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi thí thí tòa này tu luyện tháp khảo hạch không cùng ngươi nói. Diệp Thiên quay người tiến nhập tòa này tu luyện trong tháp khảo hạch đi. Anh nợ em một câu yêu thương, gặp Diệp Thiên không ở nơi này, trong đó một vị Điện Hạ không nhịn được hỏi đạo. Quân Kiếm Điện Hạ, ngươi tại sao đối cái này tân tấn Điện Hạ như thế tất cung tất kính, chẳng lẽ hắn là người nào đó tộc cao tầng dòng dõi hay sao? Quân Kiếm Điện Hạ cười đạo, các ngươi đối tin tức hiểu quá ít, chúng ta nhân tộc huyền cấp khu vực, địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực ở di tích thế giới tổn thất rất lớn, thu hoạch không nhiều, nhưng hoàng cấp khu vực lại có lớn bao nhiêu thu hoạch, hơn nữa hoàng cấp khu vực Vạn Pháp Điện Hạ cầm giữ có vô địch cấp hàng cổ cấp Điện Hạ thực lực, ở di tích thế giới chém giết đại lượng hàng cổ cấp Điện Hạ, thậm chí nghiền ép thần tộc cùng ma tộc hai vị vô địch cấp hàng cổ cấp Điện Hạ, xông qua thập kiếp khu vực phá vỡ nhân tộc ghi chép, bị xưng là vũ trụ đệ nhất đế cấp Điện Hạ, không người có thể cùng với chống lại. Hắn thực lực vẫn là bao nhiêu cường đại, ai cũng không rõ ràng, đừng nhìn Vạn Pháp Điện Hạ là tân tấn huyền khu vực Điện Hạ, nhưng vẫn như cũ vượt xa chúng ta thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, cái khác mấy cái Điện Hạ triệt để sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên chiến tích không khỏi cũng quá mãnh liệt a, cũng quá khoa trương a, nghiền ép thần tộc cùng ma tộc vô địch cấp hàng cổ cấp Điện Hạ, đây quả thực là thần thoại a, giờ khắc này, bọn hắn đối Diệp Thiên tràn đầy kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.